Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, đơn quất là không thể nào ra SR. 4 canh, cầu kim đậu. 192, đơn quất là không thể nào ra senior, nghe nói ngươi là Nanoha từ bên ngoài nhặt về. Tayuya Sasawa Uzumaki Karin tóc dò hỏi. Uzumaki Karin đoạt lấy Tayuya trong tay khăn lông khô. Mình lau sạch lấy vừa mới tẩy qua tóc. Có thể hay không không nói, nhặt cái chữ này a. Là Nanoha cái kia hentai liều mạng cầu ta. Ta mới cố mà làm đi về cùng hắn. Biết mình tìm từ có chút không tốt. Tayuya trong lòng cũng có một chút áy náy. Đề nghị. Ta giúp ngươi xoa nhất trà sát a. Dựa theo tắm rửa trình tự tới nói, tẩy xong đầu về sau liền nên kỳ cọ tắm rửa. Cho nên Uzumaki Karin thoải mái cởi trói buộc. Tayuya nhìn thấy Uzumaki Karin trên cánh tay. Vậy ai nhìn đều nhìn thấy mà giật mình giấu răng. Lập tức cảm thấy Karin đáng thương. Nữ hài tử tổng là yêu thích sạch sẽ. Nhưng phía sau lưng mặc kệ người nào. Đều rất khó dùng tay của mình thanh lý. Làm Tayuya nhẹ nhàng vì Uzumaki Karin phục vụ. Cái sau một mặt khó chịu nói ra. Ngươi cho ta dùng thêm chút sức à. Ta đã rất dùng sức. Tayuya có chút hủy khuất. Nàng hiện tại ngón tay. Đều đã ê ẩm. Này, nữ nhân thật là vô dụng. Uzumaki Karin cảm thán nói. Vẫn là để hentai đến tẩy tương đối tốt. Hentai, Tayuya nghi ngờ nhìn về phía Uzumaki Karin. Nàng rất ngạc nhiên cái này, biến thái, là ai 853 ngoại hiệu. Liền là Nanoha A, Uzumaki Karin nói tiếp, khí lực của ngươi cùng hắn so với đến kém xa. Ha ha, Tayuya một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta nói. Tên kia tuyệt đối là La Lị không? Người trong cuộc Nanoha Hanyu lúc này, sau khi rửa mặt trở lại gian phòng của mình, xuất ra Kinosu cho sách nhìn bắt đầu. Nanoha Hanyu thời khắc không quên cho đại não nạp điện, đồng thời hắn còn định cho mình một cái nhỏ mục tiêu. Không cầu tự mình biết có thể lại nhiều phong phú. Chí ít nói với Kinosu lời nói sẽ không vịt nghe sấm. Keng, ngài hết sức chăm chú đọc. Luận gen chiết cây khả thi cùng thao tác ý chính. Gen cải tạo độ thuần thục cộng 1. Trước mắt gen cải tạo kỹ thuật LV 0.1/200. Keng, ngài hết sức chăm chú đọc. Luận gen chiết cây khả thi cùng thao tác ý chính. Gen cải tạo độ thuần thục cộng 1. Trước mắt gen cải tạo kỹ thuật LV 0.2/200. Keng, ngài hết sức chăm chú đọc. Luận gen chiết cây khả thi cùng thao tác ý chính. Gen cải tạo độ thuần thục cộng 1. Trước mắt gen cải tạo kỹ thuật LV 0.3/DBEA200. Yên lặng như tờ. Nanoha Hanyu nhìn hơn 10 trang liên quan tới gen sách. Đầu óc đã biến thành một đoàn tương hồ. Hắn vừa mới đáp chăn, bị một phát Rasengan dọa chạy Obito, lại về tới Nanoha Hanyu sân. Đáng mấy lần xích đu về sau đến cửa trước, ngồi tại Nanoha Hanyu lung lay trên xe nghiên cứu một phen. Đem một viên 52 tiền xu thành công từ đầu nhập miệng nhét vào. Tiểu bằng hữu cùng một chỗ tới chơi a. Ba ba ba ba kêu cái gì? Ba ba ba ba gọi ra ra. Mụ mụ mụ mụ. Mà tính tiếng ca đột nhiên tại nửa đêm vang lên. Vừa mới chìm vào giấc ngủ không có mấy phút bi Nanoha Hanyu đột nhiên mở hai mắt ra. Bà bà mụ mụ kêu bà nội. Hắc hắc hắc, chơi vui. Obito ngồi tại lung lay trên xe khoa tay múa chân. Hồn đạm, ngươi muốn chết. Nhìn thấy quấy giày mình ngủ là mang theo mặt nạ người thần bí. Nanoha Hanyu giận dữ hét. Hỏng bét bị phát hiện. Obito thất kinh. Từ lung lay dưới xe đến từ về sau. Nhanh như chớp từ mặt đất thoát ra ngoài thôn. Nanoha Hanyu sợ Obito đợi chút nữa lại sẽ kiếm chuyện, trực tiếp xuống lầu đem lung lay xe bao cắt nguồn điện kéo tới trong phòng. Thanh âm gì như thế nhao nhao a? Uzumaki Karin bị Taiya ôm vào trong ngực, sau khi tỉnh lại dị thường bực bội. Ta đi xuống lầu nhìn xem. Taiya bị bừng tỉnh về sau, nhẹ nhàng vỗ Uzumaki Karin phía sau lưng nói. Không cần, không có thanh âm, ngủ tiếp a. Uzumaki Karin tránh thoát Taiya ôm ấp, mình bọc lấy một đầu chăn mền. Bởi vì cùng là cô nhi nguyên nhân, Taiya đã đem Uzumaki Karin, cái này nhóc đáng thương xem như muội muội của mình. Bất quá Karin lúc này vẫn là không thế nào có thể tín nhiệm người khác, cho nên đối Taiya vô vi bất trí chiếu cố rất mâu thuẫn. A vừa, ngoặc kép, là cái gì đánh thức bản đại gia? Là ngươi con này Pikachu sao? Samehada thú bị đánh thức về sau, trực tiếp đem mục tiêu đặt ở đang tại nằm ngáy o Pikachu trên thân, cắn một cái tại Pikachu trên lỗ tai. Pikachu xa như vậy siêu phổ thông thượng nhẫn ninja chakra bị thôn phệ một ngụm. Thân thể càng mệt mỏi Pikachu, đi ngủ ngủ được càng chết rồi. Sameada thú hài lòng nhả ra, ken két tương đương, mài răng âm thanh, hentai, ngày mai ta muốn ăn gà nướng. Hai phần gà nướng, hai phần tương ngọt. Uzumaki Garin đang nói chuyện hoang đường, thỉnh thoảng hắc hắc hắc cười khúc khích, chỗ có âm thanh đều bị Taiya nghe được. Hôm sau, rón rén rời phòng, Taiya sáng sớm vây lên tạp dề, toàn lực ứng phó làm ra một đạo nướng toàn gà. Thứ gì thơm như vậy a? Uzumaki Green nuốt nước bọt, lúc xuống lầu đối Nanoha Hanyu hỏi, nghe Taiya nói hôm qua vãn ngươi nói chuyện hoang đường, thì thầm lấy ngày mai muốn ăn nướng toàn gà. Hiện tại Taiya tại phòng bếp làm đâu? Hứ, Uzumaki Green khuôn mặt tươi cười ửng đỏ, ngạo kiều nói, ta mới không có nói chuyện hoang đường đâu. Đi, ngươi không nói. Nanoha Hanyu khiêu mi, theo rồi nói ra, ngươi lúc ngủ tựa hồ sẽ mài răng a. Mài răng? Uzumaki Garin không rõ ràng cho lắm. Nanoha Hanyu giải thích nói, tiểu hài tử đi ngủ mài răng khả năng trong cơ thể có ký sinh trùng. Đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một cái. Nanoha Hanyu vừa nhìn về phía còn buồn ngủ Naruto, nói ra, ngươi cũng cùng một chỗ. Hôm nay đặc biệt đề cử, đặc chế chiếu gà quay chân, một tinh, đến từ nào đó mỹ thực phiên tam lưu đầu bếp tiện tay chi tác. Hương vị miễn cưỡng không có trở ngại. Chú, hương vị, dinh dưỡng, bề ngoài, tóm lại, rất bình thường, giá bán, 25 điểm tích lũy, hạn mua 30, thấp kém tôi thể đan dược, 3 tinh. Đến từ nào đó tu chân thế giới bất nhập lưu môn phái ngoại môn đệ tử túi chữ vật. Hiệu dụng, chú, mỗi người hạn phục 3 khỏa, cách 3 ngày nhưng lại phục. Sau khi phục dụng, lực lượng cộng 1, thể chất cộng 0, 8, nhanh nhẹn cộng 0, 4, tinh thần cộng 0, 1 giá bán, 2.600 điểm tích lũy, hạn mua 3 khỏa, các pháp thuật bài. 1-6 tinh, đến từ nào đó vua trò chơi thế giới thần kỳ thẻ bài, có thể đủ để gọi các loại quái thú tác chiến chú. Rút thẻ dựa vào mệnh, không phải tù đừng đùa, đơn quất không ra được si nhơ, 10 ngày cả giữ gốc không phải là tù tin mừng giá bán. 30.000 điểm tích lũy, hạn mua 12 chương, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.